Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 465 thực người tiểu bạch hoa. 8. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến đâu. Chúng ta vẫn là lý loại người này xa một chút. Nói không chừng ngày nào đó đã bị hố, còn có cái này Mộ Tiểu Manh. Các ngươi còn nhớ rõ nàng vừa mới kêu gào sao? Người nào đó vừa mới thanh âm chính là rất lớn thực tự tin đâu. Nói cái gì cấm nguyệt tỷ tỷ là vì cứu Nhan Bạch mới chịu thương. Hiện tại đâu? Sự thật này nhưng bãi ở trước mắt. Trong thanh âm mang theo điểm châm chọc ý tứ. Còn có cố ý vô tình nhìn thoáng qua Mộ Tiểu Manh, ai làm nhân ra bối cảnh đại. Chúng ta loại này bình thường thế ra. Nơi nào chọc đến khởi. Đương nhiên là nàng tưởng hắc bạch điên đảo. Vậy hắc bạch điên đảo. Một cái khác cười mở miệng. Tựa hồ cũng là không mừng Mộ Tiểu Manh. Ta nhớ rõ cấm gia không ngừng một cái nữ nhi đi. Cấm nguyệt còn có một cái muội muội, gọi là cấm bạch đi. Nghe nói rất lợi hại. Tướng mạo cũng phi thường diễm lệ động lòng người. Chính là chết sớm. Tuổi còn trẻ phải bệnh tâm thần vào bệnh viện tâm thần. Sau đó một hồi lửa lớn. Chôn vùi ở bệnh viện tâm thần. Tấm tắc, ngẫm lại. Thật đúng là đáng tiếc. Có một cái bỗng nhiên nhắc tới cấm gia sự tình. Nàng tự hồ là bởi vì chuyện này. Bỗng nhiên sinh ra một ít tiếc hận chi tình. Có đôi khi. Nói này vô tình. Người nghe cố ý. Liền tỉ như hiện tại cấm nguyệt còn có Nhan Thế Lương. Cấm bạch người này. Chính là bọn họ lạn ở trong xương cốt bí mật. Không thể thấy ánh mặt trời. Ở cấm nguyệt chỗ nào càng là vô cùng sự tiếp xúc. Cấm nguyệt sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng che lại chính mình ngực. Hướng về phía ở đây những người đó hô to. Các ngươi ở chỗ này nói bậy bạ gì đó. Dứt lời lúc sau. Liền cả người hoạt đến trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ lại là đã chịu kích thích không thoải mái. Cấm nguyệt che lại ngực. Sắc mặt trắng bệch sắc ngất qua đi. Hiện tại bộ dáng này. Làm không hảo là muốn ra mạng người. Ở Nhan Bạch phòng người lập tức đều hỗn loạn làm một đoàn. Đem cấm nguyệt nâng đi ra ngoài. Chạy nhanh cho nàng uy dược từ từ. Làm phía sau màn làm ra này đó đẩy tay Nhan Bạch còn lại là quay. Đầu. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ thực sáng ngời. Có thể thấy tuyết sơn thượng bao trùm tầng tầng tuyết trắng. Trắng thuần sắc cực kỳ xinh đẹp mà nói dối. Nhan Bạch nhìn chằm chằm nhìn vài phút sau. Tựa mệt mỏi giống nhau. Nhắm mắt lại. Lông mi nhẹ nhàng rung động. Nàng ở trong đầu đối 114 mở miệng nói. Người nói. Quý Bạch Mặc. Hắn đã chết sao? Nàng không biết Quý Bạch Mặc có hay không được cứu vớt. Thậm chí không biết chính mình đến tột cùng hy vọng hắn sống hay chết. Ký chủ đại đại. Ta cũng không biết a. Ta không thể rời đi bên cạnh ngươi. Ta nhìn không tới nơi khác tình huống. 114 thành thành thật thật trả lời. Còn nữa nói. Từ Nhan Bạch ngất qua đi bắt đầu. Nó lực chú ý đều ở Nhan Bạch trên người. Căn bản không có đi chú ý Quý Bạch Mặc là như thế nào. Quản hắn như thế nào. Quý Bạch Mặc ra hỏa kia. Nhan Bạch nghe 114 trả lời. Không có lại hồi đáp. Nhắm chặt hai tròng mắt. Tựa hồ thật sự ngủ rồi giống nhau. Tại đây đồng thời, Tuyết Sơn biệt thự nội một khác gian phòng. Một cái bác sĩ đứng ở mép giường cấp trên giường người băng bó miệng vết thương. Lộng sau khi xong, hắn lắc lắc đầu, mở miệng nói, các ngươi cũng quá xúc động. Hai người hơn phân nửa đêm chạy Tuyết Sơn thượng làm gì? Ngắm phong cảnh, vẫn là tuẫn tình a. Nay còn hảo là may mắn. Không có gặp được trộm săn giả cũng không có gặp được mãnh thú cùng tiết lở. Lại sớm bị phát hiện. Nếu không, các ngươi hai cái đừng nghĩ lưu mệnh trở về. Bác sĩ ở một bên nhắc mãi. Làm bác sĩ, hắn cứu tử phu thương nhiều năm. Cứu không biết bao nhiêu người tánh mạng. Đây là trong cuộc đời nhất nặng trĩu hai chữ. Sinh mệnh, cảm ơn. Nằm ở trên giường người mở miệng. Hắn thanh âm khàn khàn mang theo một cổ khác mị lực. Trên mặt dương một mặt ôn tồn lễ độ tươi cười. Hết chương.